Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1385, Triple xạ thủ. Càn khôn giới bên trong hạt giống chia làm 4 loại. Theo thứ tự là màu xanh đậm, màu đỏ cùng màu hồng. Trong đó màu xanh nhiều nhất. Không sai biệt lắm có 7-80 viên dáng vẻ. Màu xanh đậm ít nhất. Chỉ có 3 khỏa. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Lấy ra một viên màu xanh hạt giống. Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy đây là một viên cái gì hạt giống? Linh niệm giao xông tới. Đặc biệt hiếu kỳ. Gieo xuống nhìn xem liền biết. Tô Nghĩa hững hờ trở về một tiếng. Sau đó tại trên mặt đất đào một cái hố. Tương thanh sắc hạt giống chôn vào. Linh niệm giao mờ mịt nói ra. Nó cái gì thời điểm mới có thể mọc ra tới? Chúng ta thì tại đây chờ lấy. Lập tức liền mọc ra. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười một tiếng. Tùy theo lấy ra một chút thời gian linh dịch. Miệng lẩm bẩm, đào hố chôn điểm đất. Mấy cái 1, 2, 3, 4, 5. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Linh niệm giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loại hạt giống. Như thế có nghi thức cảm giác. Làm Tô Nghĩa đem thời gian linh dịch đổ vào sau khi đi thời điểm. Kỳ tích xuất hiện. Đã thấy một viên màu xanh mầm non phá đất mà lên. Phi tốc sinh trưởng. Một mực đã tăng tới cao nửa thước mới dừng lại. Đây là vật gì? Linh niệm giao một mặt ngạc nhiên bắt đầu đánh giá. Giữa tầm mắt, gốc cây thực vật này dưới đáy có 3 mảnh rộng lớn phiến lá. Trên phiến lá mặt là một cái cánh tay phẩm chất rễ cây. Rễ cây đỉnh đầu là một cái thật dài miệng kèn một dạng đồ vật. Kỳ lạ nhất là, phía trên còn rất dài có 2 con mắt. Trong nháy mắt, như có linh tính đồng dạng. Linh niệm giao từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thực vật này. Không khỏi lâm vào trầm tư. Mà Tô Nghĩa thì kinh ngạc ngay tại chỗ. Linh niệm giao không biết. Hắn lại là gặp qua. Cái này đặc biệt không phải liền là Plan vs Zombie bên trong Triple xạ thủ sao? Thế nào lại là như thế một cái đồ chơi? Tô Nghĩa vô cùng nghi hoặc. Triple xạ thủ không phải đánh cương thi sao? Nhưng phụ cận cũng không có cương thi à? Ngay tại Tô Nghĩa cùng linh niệm giao lâm vào hoảng hốt thời điểm. Triple xạ thủ nãi thanh nãi khi nói ra. Chủ nhân, Triple xạ thủ thành tâm vì ngài phục vụ. Còn biết nói chuyện, Tô Nghĩa cùng linh niệm giao chấn kinh. Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Hỏi, tiểu Triple, ngươi có thể làm cái gì? Triple xạ thủ không chút nghĩ ngợi nói ra. Ta có thể đánh cương thi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, thật là đánh cương thi. Linh niệm giao tâm tư khẽ động. Tô Nghĩa, trên cái thế giới này là tồn tại zombie. Chẳng lẽ hắn là chuyên môn đối phó zombie? Có lẽ vậy, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Sau đó mà nói rằng, tiểu Triple, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Hắn muốn mượn này nghiệm chứng một chút Triple xạ thủ lực. Công kích, đúng, Triple xạ thủ miệng kèn bỗng nhiên hướng vào phía trong khẽ hấp. Ngay sau đó phun ra một viên lớn chừng quả đấm Triple. Đối với Tô Nghĩa bay bắn tới. Phịch một tiếng, Triple hạt giống đụng vào Tô Nghĩa eo phía trên. Như là đâm vào trên miếng sắt một dạng. Lúc này nổ thành toái phiến. Thôi đi, thì cái này điểm công kích lực. Cũng không có tác dụng gì. Linh niệm giao có chút khinh thường. Tô Nghĩa mi đầu thì là vẩy một cái. Trên khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được eo ra truyền đến một trận cảm giác đau. Phải biết, lực phòng ngự của hắn tăng lên gấp 10 lần. Liền cỗ tượng vật đều có thể ngạnh cương. Phổ thông binh khí càng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà Triple xạ thủ công kích lại làm cho hắn cảm giác đau đớn. Thì đủ để chứng minh lực công kích không yếu. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Nếu như đổi thành một cái bình thường thối thể cảnh thập trọng võ giả. Bị đồng dạng một kích. Xương cốt đều sẽ bị đánh gãy. Tiểu Triple, ngươi rất không tệ. Tô Nghĩa đại hỉ khen ngợi nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.